Chương 5. 0555 không làm bất tử. Dương Phượng Yên té nhào vào Cầm phủ hai vị công tử trước mặt, khóc khóc đề đề gọi nói, là Kiều Mộc hại ta. Những thứ này thi cá, đều là nàng khai ra. Giết nàng. Kiều Mộc lười nhác cùng Dương Phượng Yên nói nhảm, thẳng tiếp nhận một đạo mệnh lệnh. Nhưng thấy thủ đoạn ở giữa bông dưng chui ra một đạo bạch quang, nhỏ bạch xà giữa trời hóa thành một con cự xà, đáp xuống, hướng về phía Dương Phượng Yên thân thể rút đánh tới. Không muốn quất nàng, nàng nhanh thi biến. Tiêu Mục nhíu nhíu mày, vội vàng nhắc nhở một câu, đừng đụng đến nàng, nàng quá thúi. Thái hư đại xà lớn như vậy thân rắn, bông dưng liền cứng lại ở giữa không trung, lập tức một cái đuôi rút ở bên cạnh chẳng chịt bên trên. Chỉ thấy một nửa chẳng chịt bay vọt lên, hướng về phía Dương Phượng Yên chán hung hăng nện xuống. Dương Phượng Yên lúc này hoảng sợ phát ra một chuỗi thét lên, lộn nhào hướng về Cầm đại công tử sau lưng bỏ đi. Chỉ là con ở đến không kịp đỡ leo đến Cầm đại sau lưng, liền bị cái kia một nửa chẳng chịt kích trên đầu. Cái kia nặng nề một cái mãnh lực, coi nàng là tức đập đổ trên mặt đất, cả người hướng về phía trước bổ nhào trên bong thuyền, phốc một tiếng phun ra miệng huyết. Thái hư đại xà thu lại khổng lồ thân rắn, hướng về phía nàng gào thét một tiếng, trong miệng phun ra một đoàn nồng đậm hắc vụ. Đám người chỉ thấy cái kia hắc vụ như cùng một cái đầu màu đen tê xả, trên người Dương Phượng Yên qua lại vần quanh. Không ra thời gian qua một lát, cái kia Dương Phượng Yên liền bị màu đen u minh lực lượng cho bọc lại. Cầm đại công tử há to miệng, đem lời muốn nói, lại nuốt trở vào. Cầm nhị công tử ngược lại là không nhiều lắm rung động biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt đảo qua Dương Phượng Yên một chút, liền thu hồi ánh mắt của mình. Nàng làm cái gì hắn hiểu rất rõ trước mắt này tiểu mặt than. Nếu không phải đem nàng cho chọc tới, nàng không sẽ giận mà làm thịt người. Nhất định là này Dương Phượng Yên làm cái gì, chạm đến tiểu mặt than ẩn nhẫn làn danh. Nàng muốn giết ta. Tiểu Mục lãnh lạnh nói như thế câu nói, cũng không quay đầu lại liền rời đi bong tàu. Không cần chờ đợi kết quả, bị u minh lực lượng bao vây Dương Phượng Yên, tử lộ khó thoát. Cũng không biết này Dương Phượng Yên dùng cái gì buồn nôn thuốc, thế mà đem thi bảy cá tụ tập tới. Lấy tên đẹp câu cá, nhưng thật ra là nghị thừa dịp loạn tập kích nàng, kết quả lại tự thực các quả. Cũng không biết là nàng đối với mình quá mức có lòng tin, vẫn là quá coi thường nàng Kiều Mục. Bữa tối Kiều Mục cũng không đi ra, mà là tại trong khoang thuyền tùy tiện dùng một điểm. Cầm nhị tới, Kiều Mục nằm ở trên giường không ở nhíu nhíu mày. Tuy rằng chuyến này cùng bọn hắn mục đích nhất trí, đều là đi chỉ liền thánh cảnh bên trong. Nhưng thật là không muốn cùng Cầm phủ người một đường. Xem ra ngày mai phải nghĩ biện pháp rời đi, tiểu mặt than vô ý thức vuốt ve bụng. Đáy biển Nguyên Đào Hoa Tiên Tôn đường phân cách Đoạn Nguyệt bừng tỉnh mà lên thời điểm, sắc trời đã an toàn ảm trầm xuống. Doanh trướng cuồng phong mưa rào không ngừng. Gió lạnh từ ngoài trướng chui đi vào, thổi đến ngọn nến theo gió thẳng lay động. Giờ gì? Sắp canh ba sáng, bệ hạ. Nhỏ Khác Tử liền tranh thủ doanh trướng màn cửa lại đi vào trong trục trụ, bước nhanh đi ra phía trước, nhỏ giọng nhắc nhở nói, còn có một canh giờ đâu. Đoạn Nguyệt cũng đã hảo không buồn ngủ, một đôi đen bóng rượu hoa đào đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm chập chờn ánh nến, đẩy ra chăn gấm xoay người ngồi dậy. Hai ngày này hắn vẫn cảm thấy có chút tâm phiền, phái người đi Vong Xuyên tìm hiểu tin tức còn chưa có trở lại, đến bây giờ QNZ chưa lấy được bất luận cái gì tiếng gió thổi. Chỉ mong là hắn suy nghĩ nhiều. Chuẩn bị một chút đi. Đoạn Nguyệt mấp máy môi, khoác áo đứng dậy, một đầu tóc dài đen nhánh lỏng lẻo rủ xuống tại bên eo. Nhỏ Khác Tử gật gật đầu, thò tay vung lên màn cửa.